Kiếp này gặp được người. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trước đó cũng đã từng ngủ cùng nhau, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức động phòng. Trong lòng cô vẫn có chút khẩn trương. Cô chậm chạp vén chăn rồi chui tọt vào. Cầm chăn che lên đến tận nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Ngại ngùng, nhìn thấy cô ngây thơ, đáng yêu như vậy. Anh cong môi khẽ cười một cái. Lại nhìn thấy cốc nước trống không trên tủ đầu giường. Anh co chân đi nhanh ra ngoài. Cô tròn mắt nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa. Thế này là định không ngủ cùng nhau phải không? Cô bỗng thấy hơi hụt hẫng. Rồi lại hoang mang vì cảm xúc vừa rồi của mình. Đang nghĩ ngợi mông lung thì cô thấy anh quay lại. Trên tay là chiếc bình giữ nhiệt. Anh đặt lên tủ đầu giường phía bên cô nằm. Trong này có nước ấm. Em khát cũng không phải dậy đi ra ngoài lấy nữa. Cô ngây ngốc nhìn anh. Cô chưa từng nghĩ anh lại là một người đàn ông tinh tế như vậy. Quan tâm cô từng chút. Việc nhỏ nhặt vậy cũng tự tay làm cho cô. Anh vòng sang phía giường bên kia. Cô cảm nhận được anh vén một góc chăn lên. Rồi giường bên đó cũng lún xuống. Cô nằm quay lưng về phía anh. Không dám nhúc nhích. Trong lòng có chút khẩn trương. Anh nằm xuống rồi nhìn cơ thể căng cứng bất động của cô. Vừa có chút bất lực lại có chút dung túng. Cô vẫn nằm nguyên dáng đó. Cơ thể cảm giác được đằng sau có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cỗ hơi thở ấm nóng dần dần tiến sát về phía sau lưng. Sau đó là bàn tay ấm nóng trượt qua eo cô. Vòng về đằng trước, kéo cô lui về sau. Va vào một khuôn ngực rắn chắc. Mặt anh sáp đến gần. Ngay phần gáy cô kê vào, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào cổ cô, gây lên một trận tê ngứa. Cô bất giác rùng mình, anh tham lam hít ngửi mùi thơm tự nhiên trên người cô. Mùi hương anh đã nhung nhớ gần một tháng nay, eo của cô thật nhỏ, một bàn tay của anh cũng có thể ôm hết được. Cô đang mặc một bộ đồ mặc ở nhà mặc lụa tơ tằm mềm mịn, cách một lớp áo mỏng, anh như cảm nhận được từng tấc da thịt của cô. Ngón cái anh nhẹ xoa qua lại, làm cô từng trận tê ngứa, ngứa ngáy cả vào trong lòng. Dù biết hai người đã là vợ chồng, chuyện này rồi sẽ phải thực hiện, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Cơ thể cô thơm ngát, vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại trong lòng anh, làm anh khó có thể kiềm chế được. Đôi môi nóng bỏng của anh lướt qua trên cổ cô, từng nơi anh hôn qua nóng rát, nhưng cũng làm cô lưu luyến muốn được anh hôn thêm. Anh lật người cô rồi đứa nụ hôn dần từ cổ, phớt qua chiếc cằm thon nhỏ, tìm dần lên đôi môi hồng phấn ngọt ngào. Anh hôn nhẹ bên khóe môi cô, nhẹ nhàng mơ, chớn, nhấm nháp từng chút làn môi mềm mại. Dáng vẻ cô ngây ngốc, thụ động tiếp nhận từng đụng chạm của anh, làm anh càng khó kiềm chế dục vọng. Anh đưa tay lên nắm nhẹ cằm cô, khẽ kéo nhẹ làm cô hơi đau. Bất giác mở miệng a lên một tiếng nhỏ. Nhân cơ hội anh đó anh đưa lưỡi vào mạnh mẽ thăm dò. Quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô dây dưa. Tiếng cô rên khe khẽ. Khuôn mặt đỏ ửng lộ ra vẻ động tí. Môi lưỡi vẫn dây dưa. Bên giữa oi tay anh đã không thể để yên. Khẽ vén vạt áo cô lên luồn vào bên trong. Cô không có kinh nghiệm hôn sâu. Càng không biết cách lấy hơi lúc hôn. Đến khi cô nghĩ mình sắp ngạt thở thì anh bỗng buông cô ra. Em ngủ trước đi, anh đi tắm, không phải trước đó đã tắm rồi à? Như vậy là anh không định làm gì tiếp. Cô bàng hoàng nằm yên như cũ, nghi ngờ nhân sinh, cũng nghi ngờ luôn sức hấp dẫn của mình. Sao anh lại không muốn làm bước tiếp theo chứ? Nhưng giờ cô vẫn chưa thực sự yêu anh. Anh muốn cô tình nguyện giao cả trái tim và cơ thể mình. Vậy nên anh chỉ có thể nhịn, chờ thêm một thời gian nữa, cô rồi sẽ yêu anh thôi. Đành lấy nước lạnh dập lửa vậy, lúc anh ra khỏi nhà tắm thì cũng là nửa tiếng sau. Cô đã chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng nằm lên giường, hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ ngon, vợ yêu, cơ thể vừa tắm nước lạnh xong, vẫn là không nên ôm cô. Sau đó anh cũng dần đi vào giấc ngủ. Cách chương.